Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 173, Liệt Diễm Linh Miêu. Tam đoàn trưởng khoát tay chặn lại bên trong hàn quang rạng rỡ phòng chế tuyết hoa đao. Nguyên lực phun trào ở giữa, mang theo sắc bén đao cương hướng về Tạ Tĩnh bổ nhào qua. Tam đoàn trưởng cùng Tạ Tĩnh một cái là đại vũ sư đỉnh phong, một cái là đại vũ sư sơ giai, cả hai thực lực chênh lệch không ít. Tạ Tĩnh không dám có chút chủ quan, trên trường kiếm nguyên lực bạo dũng, kiếm mang như sóng lớn một đợt nối một đợt phun trào. Toàn lực ứng phó cùng tam đoàn trưởng đánh nhau, Thường Ưng thấy thế rút kiếm hướng về phía trước, muốn giúp Tạ Tĩnh một tay. Lại bị bên cạnh một cái cao giai đại vũ sư cảnh giới lính đánh thuê cản lại. Lập tức cũng xa vào đến trong khổ chiến. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Long Thiên các loại trong năm người, chỉ có Tạ Tĩnh cùng Thường Ưng là đại vũ sư cảnh giới. Cho nên đi lên liền bị trừ nhị đoàn trưởng bên ngoài hai cái thực lực mạnh nhất người ôm đồm. Mà Lập Thiên bởi vì không có chủ động bại lộ tự mình khí tức, bị cuồng phong dòng binh đoàn tự động về đến Trương Siêu bọn hắn vũ sư trong hàng ngũ đi. Cũng không có gây nên bất luận cái gì coi trọng, bởi vì cuồng phong dòng binh đoàn nhân số cùng thực lực đều viễn siêu phe mình. Cho nên Long Thiên cùng Trương Siêu Lý Thế Hùng đều không có chủ động xuất thủ, sợ gây nên đối phương vây công. Nhưng là Trương Siêu cùng Lý Thế Hùng tay lại đều đang lặng lẽ hướng bên hông linh thú hoàn sờ soạng, cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Nhị đoàn trưởng ở bên thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên trầm giọng quát, ngự thú tông đệ tử đều tùy thân mang theo có tự mình bản mệnh thú sủng, không muốn cho bọn hắn phóng thích thú sủng cơ hội. Nhị đoàn trưởng lời vừa nói ra, vây quanh ở bốn phía các dòng binh lập tức ùa lên, hướng Long Thiên ba người khởi xướng cuồng bạo công kích. Bởi vì Long Thiên trên thân cũng không có mang theo linh thú hoàn, đại bộ phận công kích ngược lại là hướng về phía Trương Siêu cùng Lý Thế Hùng mà đi. Hai người lập tức vướng trái vướng phải, không còn có thả ra thú sủng cơ hội. Long Thiên trong lòng thầm than, xem ra không thể lại ẩn giấu thực lực, nếu không Tạ Tĩnh bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Quang mang lóe lên, kim thương xuất hiện tại Long Thiên trong tay. Long Thiên vung đoạt quét ngang thẳng nện, đâm liền mang đâm, đại vũ sư khí tức hiển thị rõ hoàn toàn. Trong chốc lát ngay cả tổn thương mấy lính đánh thuê, sinh sinh tại lính đánh thuê đang bao vây mở ra một con đường máu. Đỉnh thương thẳng đến tam đoàn trưởng mà đi, y muốn vì Tạ Tĩnh giải vây. Bất quá Long Thiên chỗ hiện ra đại vũ sư thực lực, bị hắn khống chế tại đại vũ sư trung giai. Bên cạnh thế nhưng là còn có một vũ quân cùng một trung giai đại vũ sư tại nhìn chằm chằm đâu. Ẩn tàng chút thực lực là tất yếu quả nhiên. Nhìn thấy Long Thiên đột nhiên bộc phát ra trung giai đại vũ sư thực lực, nhị đoàn trưởng mặc dù có chút ngoài ý muốn, cũng không có tự mình động thủ ý tứ. Hắn sở dĩ tự mình đến đây tỏa chấn, chủ yếu là sợ mọc lan tràn ngoài ý muốn. Long Thiên một cái trung giai đại vũ sư còn chưa đủ tư cách nhường hắn tự mình xuất thủ. Tên kia trung giai đại vũ sư tự nhiên minh bạch nhị đoàn trưởng ý tứ, vung đao thẳng lên ngăn ở Long Thiên trước người. Mặc dù đều là trung giai đại vũ sư, nhưng hắn hiển nhiên cũng không cho rằng Long Thiên một thiếu niên sẽ là đối thủ mình. Lại nói, hắn chỉ cần ngăn lại Long Thiên một lát, nhường tam đoàn trưởng thuận lợi giải quyết cô nàng kia là được rồi. Long Thiên nhưng không có thời gian cùng hắn bút tích, trên thực lực chênh lệch thật lớn, đã để Tạ Tĩnh cùng Thường Ưng đều là tràn ngập nguy hiểm. Đến tột cùng còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng thật sự là khó mà nói. Một cái trung bình thương, lực thấu mũi thương, ở trong một điểm thẳng tắp đâm về vậy trung giai đại vũ sư mặt. Vậy trung giai đại vũ sư cười lạnh, trong tay đao đao cương bảo khởi, chém ngang hướng kim thương mà đi. đồng thời tay trái đã bấm tay thành chảo, chỉ đợi đón đỡ lái kim thương sau liền lấn người thẳng vào. Cào nát Long Thiên cổ họng, chỉ là trong tay đao vừa mới vung ra, vậy trung giai đại vũ sư trong đầu lại đột ngột truyền đến một trận như kim đâm kịch liệt đau nhức. Động tác trên tay không tự chủ được liền ngừng một lát. Một trận này thời gian rất ngắn, nhưng lại quyết định hắn sinh tử. Một sát na kia, Long Thiên trong lòng bàn tay kim thương như rắn ra khỏi hang, nhanh chóng đâm vào hắn trên trán. Kim thương một điểm tức thu, vậy trung giai đại vũ sư cái trán không ngờ xuất hiện một điểm đỏ bừng. Kia một điểm đỏ bừng cấp tốc khuếch tán, trong chớp mắt liền chảy thành một cái tơ máu. Vậy trung giai đại vũ sư ánh mắt trong nháy mắt tan rã. Lập tức, phù phù, một tiếng, ngã xuống đất mà chết. Miểu sát, đây hết thảy động tác mau lẹ, biến khởi khoảng khắc, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm. Một thật trung giai đại vũ sư, kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê, đã thân tử đạo tiêu, hồn quy địa phủ, một chiêu miểu sát đối thủ. Long Thiên thân hình dừng lại không ngừng, kim thương trước chỉ, thân theo thương đi, thẳng đến đang cùng Tạ Tĩnh ác chiến cùng một chỗ tam đoàn trường. Không động thủ thì đã, động thủ thì nhất định phải lấy nhanh đánh nhanh. Đoạt tại kia vũ quân tu vi nhị đoàn trưởng xuất thủ trước đó cứu Tạ Tĩnh. Nếu không, một khi bị nhị đoàn trưởng quấn lên, Long Thiên mặc dù là không sợ, nhưng trong thời gian ngắn lại tất nhiên không rảnh cứu viện Tạ Tĩnh. Như vậy Tạ Tĩnh coi như nguy hiểm. Quả nhiên, nhị đoàn trưởng tại phát hiện vậy trung giai đại vũ sư tu vi lính đánh thuê lại bị Long Thiên nhất thương miểu sát về sau, phát ra tiếng gầm gừ tức giận, trong lòng bàn tay đao bảo khởi mảng lớn đao cương, huyễn hóa ra vô số thanh như thực chất cương đao, phô thiên cái địa hướng Long Thiên bao phủ xuống đi. Nguyên lực ngưng cương, cương khí hóa hình, vũ quân cấp thủ đoạn công kích, nhưng mà hắn chung quy là so Long Thiên chậm một bước. Long Thiên giờ phút này đã xông vào tam đoàn trưởng cùng Tạ Tĩnh vòng chiến đấu tử. Kim thương bên trên cương khí nghiêm nghị, thẳng đến tam đoàn trưởng mặt đâm vào. Tam đoàn trưởng tại cùng Tạ Tĩnh chiến đấu bên trong là chiếm hết thượng phong, cho nên hắn có rảnh rỗi chú ý phương diện khác chiến đấu. Vậy trung giai đại vũ sư cái chết hắn thấy rất rõ ràng. Hiển nhiên Long Thiên lại là đồng dạng một chiêu hướng mình đánh tới. Kinh hãi phía dưới đúng là không dám đón đỡ, nhanh chóng bước ra lui về phía sau. Thật tình không biết Long Thiên giờ phút này căn bản cũng không có cùng hắn liều mạng ý tứ, chỉ là vì Tạ Tĩnh tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Gặp hắn lui ra phía sau, lúc này bước chân dừng lại, thân hình tại chỗ một cái xoay tròn, quay người cùng đầy trời công tới hóa hình cương đao đấu cùng một chỗ. Mà Tạ Tĩnh thật vất vả đạt được một tuyến cơ hội thở dốc, nơi nào còn dám lãnh đạm, lúc này thu kiếm lui lại, đồng thời trong tay nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấn. Khẽ kêu một tiếng đập vào bên hông mình linh thú hoàn bên trên. Lập tức một đạo hỏa hồng lưu quang trong nháy mắt kích bắn mà ra. Meo, hỏa hồng lưu quang rơi vào Tạ Tĩnh trước người, chợt hóa thành một cái dài đến 1 mét hỏa hồng sắc mèo hình ma thú. Lợi chảo như câu, răng nhọn như kiếm, một thân lông tóc tạc lập, một cỗ cường hãn hỏa nhiệt khí tức trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Cấp 3 đỉnh phong ma thú liệt diễm linh miêu. Mèo hình ma thú vừa xuất hiện, đại đa số người liền đều nhận ra. Liệt diễm linh miêu, đơn thuộc tính hỏa hệ ma thú, ngon miệng phun liệt diễm, lực sát thương to lớn, tại cấp 3 ma thú bên trong thuộc về đỉnh tồn tại. Không ai từng nghĩ tới, Tạ Tĩnh một cái sơ giai đại vũ sư, vậy mà có được lợi hại như thế thú sủng, không biết có phải hay không Tạ Tĩnh chỉ huy. Liệt diễm linh miêu vừa xuất hiện, liền lập tức khóa chặt tam đoàn trưởng làm mục tiêu, trong nháy mắt vọt lên, bảo nhào về phía tam đoàn trưởng mà đi, tung nhảy vọt lên cao vọt bên trong,